Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chỉnh đốn và cải cách hoàn tất. Cơ Vô Ưu đương nhiên không có khả năng cho Tiết Mục phong công. Cùng Nhạc Tiểu Thiền đều có lời nói sắc bén giật như thế vài câu. Cũng không đợi Nhạc Tiểu Thiền trả lời, liền cười bãi giá rời đi. Còn trong Ngự Hoa Viên tràng cảnh, đã sớm như thoảng qua như mây khói, cười một tiếng mà qua. Nhạc Tiểu Thiền tựa ở bên cây nhìn xem Cơ Vô Ưu bóng lưng, nhếch miệng lên chê cười cười, nói cái gì thế gian chân ma, nói cái gì cái thế yêu nữ, hoàng gia chư tử cái nào không thể so với các nàng ma khí nặng. Đừng nói giết huynh giết cha lại cùng Tịnh Thiên giáo thông đồng cùng một chỗ Cơ Vô Ưu, liền xem như rất có vài phần hào hiệp khí Cơ Vô Hành, chẳng phải cũng là dẫn động ôn dịch, độc hại vạn dặm, mà lại đồng dạng là loại này trên mặt để ngươi cái gì cũng nhìn không ra, trong lòng hận không thể cắm ngươi dao găm, trên mặt lại là cười đến như mộc xuân phong. Muốn nói ma môn, hoàng gia mới là thật ma môn đi. Tiết Mục đi vào bên người nàng, cười nói, châm ngòi vô hiệu, vô hiệu. Nhạc Tiểu Thiền bĩu môi nói, ta ám chỉ khi Thiên Tông lấn chính là thiên tử, tất nhiên ngầm có chủ tính. Cơ Vô Ưu nhìn như không thèm để ý chút nào, không phải không thèm để ý chút nào, là trong lòng của hắn sớm đã có tính toán. Chính là người bình thường đều biết khi Thiên Tông không thể tin, Cơ Vô Ưu bực này nhân vật làm sao có thể thật đối hư Tịnh không có chút nào đề phòng. Nhạc Tiểu Thiền nhìn một chút mẫu thân, Lưu Uyển Hề cũng là lần thứ nhất ngay trước mặt Cơ Vô Ưu cùng Tiết Mục mù đến. Lúc này ngọc diện sán như chiêu hà, thấp ngực cung trang khi xương tái tuyết, chín mộng phong tình cùng dụ hoặc đập vào mặt, tựa như một đóa thịnh phóng yêu hoa, tiên diễm chọc người, cùng tối hôm qua loại kia chân tay luống cuống ngượng ngùng bộ dáng có hoàn toàn khác biệt phong thái. Nhạc Tiểu Thiền thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nữ nhân trải qua tưới nhuần thật sự là như thế hiệu quả nhanh chóng sao? Lưu Uyển Hề gắt một cái, nói hưu nói vượn, ở đâu ra tưới nhuần? Nhạc Tiểu Thiền cười hì hì nói, vậy tối nay tưới nhuần? Lưu Uyển Hề dở khóc dở cười, Tiết Mục cũng đành chịu nói, tổng đùa giỡn mẹ ngươi làm gì, chúng ta cũng không phải không chuyện làm. Nhạc Tiểu Thiền liền cũng nói sang chuyện khác, ta nhớ được Cơ Vô Ưu cái kia âm hiểm mặt hàng đã từng liền muốn đối nương bất lợi, khi đó là sư phụ cùng tất tại, những ngày này có dị động sao? Lần kia là hắn cảm thấy Khiếu Lâm rời kinh, có cơ hội để lợi dụng được. Ngày bình thường Khiếu Lâm thủ hộ chặt chẽ, hắn không có cơ hội. Lưu Uyển Hề cười nói, cung bên trong nội vệ cùng cung phụng đường cũng tuyệt đại bộ phận đều là chúng ta người. Cơ Vô Ưu có vẻ tin cậy cũng chính là ảnh vệ. Khi thật ảnh vệ, hắn đổ vào phòng ta gây bất lợi cho hắn đâu. Bằng không cấp hống hống làm cái gì cấm vệ. Đi ngủ cũng là một tấc cũng không rời hạng A chiến ngẫu. Đều cùng cưới chiến ngẫu giống như. Tiết Mục cùng Nhạc Tiểu Thiền đều cười. Lưu Uyển Hề lại nói, cấm vệ quyền lực bị ta nhúng tay rất nhiều, ta cùng hắn cũng không thể triệt để trưởng khống, nhưng nguyên nhân chính là như thế, chỉ cần có như thế một nhóm người tại, ta cùng hắn cũng liền càng phát ra phải gìn giữ trên mặt hài hòa, nếu không truyền đi quá khó nhìn, cho nên người nhìn hắn hiện tại cũng sẽ mỗi ngày thỉnh an. Đối với mặt ngoài thế yếu hắn tới nói, cái này trên thực tế liền đã có thể tạo được bảo hộ tác dụng của hắn. Thì ra là thế, điểm này ta trước đó cũng không nghĩ tới. Tiết Mục khen, Uyển Hề hiện tại cũng càng hiểu công việc. Lưu Uyển Hề cười nói, mà hắn có khác một nhóm trọng yếu lực lượng, chính là Thừa Thiên Môn Tổ Miếu Hoàng gia thủ đỉnh trưởng bối. Những người này là nhất giữ gìn hoàng quyền. Trước đó Cơ Thanh Nguyên là bị chúng ta cố ý ngăn cách tin tức truyền lại. mà Cơ Vô Ưu đương nhiên có thể mượn dùng những người này cùng đỉnh lực lượng. Đây mới là hắn nhất ổn căn cơ. Chỉ bất quá hắn có thể dùng lực lượng này đối phó bất luận kẻ nào, cũng không cách nào dùng để đối phó ta, bởi vì ta là hắn mẫu hậu, hoàng gia trưởng bối đứng chính là hiếu chữ, đó là bọn họ căn bản lợi ích. Nhạc Tiểu Thiền suy nghĩ một trận, cười nói, thật thay đầu hắn đau, hắn sẽ tìm được đột phá khẩu, ta cảm thấy hắn so với hắn cha lợi hại. Tiết Mục nói, ban sơ hắn cưỡng ép đăng cơ lúc ấy, trong tay có cái gì, nhưng bị hắn trái làm phải làm, thật đúng là càng ngày càng đi ra đường đi đến. Nói thật ta thật bội phục hắn, đổi chỗ mà xử, ta khẳng định không có hắn công lực cỡ này. Ai, cảm giác các người lẫn nhau còn có chút cùng chung chí hướng. Ta cảm thấy hắn giống như cũng rất bội phục ngươi, thậm chí giống như có nhiều chỗ tại học ngươi. Tiết Mục ngẩng đầu suy nghĩ kỹ một hồi, bỗng nhiên cười nói, tôn trọng đối thủ mới là tôn trọng mình. Nếu như tổng biếm đối thủ là yếu gà, vậy chúng ta giày vò lâu như vậy còn không có thắng, đây chẳng phải là đang cười mình. Cho nên chế giễu người nào đó dệt tịch phiến giày mình mới là tầm thường hạng người, nấu rượu luận anh hùng vị kia mới là thật anh hùng. Nhạc Tiểu Thiền ngạc nhiên nói, đây cũng là cái gì điển cố? Tiết Mục lo nghĩ, quay lại thử một chút cái này có thể hay không viết ra. Bối cảnh quá không dựng, nhưng tứ đại thiếu một, chung quy là cái tiếc nuối. Bên kia Cơ Vô Ưu cùng Nhạc Tiểu Thiền trò chuyện về sau từ đầu đến cuối treo ác ý tiếu dung. Ở trên chiều thời điểm liền tàn cái không còn một mảnh. Thần bản tấu, ngay cả cái lời dạo đầu đều không có, Cơ Vô Ưu mới bên cạnh cái thân chuẩn bị ngồi lên long ỷ đâu. Trong điện liền truyền đến một tiếng gầm thét gào thét, Cơ Vô Ưu một chút không có chú ý kém chút chật chân. Bịch một chút ngồi tại trên long ỷ hướng trong điện nhìn. Chỉ gặp một đầu hắc tháp đại hán, tóc mai đã trắng, lại thế như bôn lôi. Từ quần thần đội ngũ bên phải, Hạ Hầu Địch dưới tay sải bước đi ra. Cơ Vô Ưu trong lòng trầm xuống, thầm kêu xảy ra vấn đề. Bên phải là võ sự tình đội ngũ, Hạ Hầu Địch cầm đầu. Động hư người tuyên chiết không vào triều tình huống dưới, tại nàng dưới tay ngoại trừ Lý Ứng Khanh ba tông tông chủ bên ngoài, khác tất cả đều là huân quý hệ thống. Cái gọi là huân quý hệ thống chính là Tiết Mục cùng Hạ Hầu Địch các nàng trong lúc nói chuyện với nhau nhiều lần nâng lên. Ngàn năm trước theo Đại Chu Thái Tổ đánh Giang Sơn phụ tá đắc lực nhóm, tại loại này gió nổi mây phun thời điểm, tụ tập tại hợp đạo cường giả bên người có thể nghĩ đều là thứ gì mãnh nhân. Trong đó thần cơ môn đám tổ sư bởi vì đặc thù chức năng mà phân biệt xây tông. Cái khác thuần võ giả liền trở thành huân quý công hầu. Mấy đời nối tiếp nhau tương truyền, có chút cùng loại Tiết Mục biết Minh triều Ngụy quốc công đám huân quý. Bọn hắn không tham chính, không nắm quyền, chỉ là phi ngựa oanh đất thế hệ vinh hoa, mà duy trì bọn hắn chính trị ảnh hưởng lực chủ yếu ở chỗ gia tộc nữ tử cơ bản đều là hậu cung khách. Quên, các đời hoàng hậu đều là từ cái này hệ thống bên trong ra. Lúc trước Lưu Uyển Hề từ đầu đến cuối không thể lập hậu. Đây cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân, mà Tiết Mục những cái kia xa xỉ phẩm, như công phu gì trà tập tục cùng các loại trang bức dụng cụ, cũng là đám người này nhất tiêu thụ. Cơ Vô Ưu có không có lập hậu, nhưng trong hậu cung cũng theo quy chế tuyển qua tú, phi tần có, cơ bản đều là những này huân quý gia tộc xuất thân. Mà hắn thân sinh mẫu phi, chính là dưới mắt vị này Hứa quốc công thân nữ nhi vị này hắc tháp đại hán là Cơ Vô Ưu thân ông. Ngoại, Cơ Vô Ưu trước đây triều chính chi thế, ngoại trừ lấy tướng quốc Tô Đoan Thành làm đại biểu thân sĩ gia tộc hệ thống bên ngoài, mấu chốt nhất người ủng hộ chính là đám này huân quý. Bọn hắn trong đó có chút đã hoàn khố hủ hóa không chịu nổi dùng. Nhưng dù sao lấy võ vi tôn thế giới bên trong, tài nguyên sung túc vẫn có thể nuôi ra một chút người nổi bật. Chỉnh thể vũ lực không thấp. Trước đây tại tiết mục hành động bên trong sự tồn tại của những người này cảm giác rất thấp. Là bởi vì tổ chế có hạn, lại thêm Cơ Thanh Nguyên tâm lý biến thái dẫn đến hậu phi xa lánh. Những người này cũng không biết làm sao lẫn vào chiều sự tình. Bây giờ Cơ Vô Ưu đánh vỡ rào, huân quý đại lượng tiến vào cung đình cấm vệ làm quan. Vị này Hứa Quốc Công liền thành cấm vệ đại thống lĩnh. Vào triều nghị sự còn không có bao lâu đâu. Rõ ràng là đáng tin người một nhà. Cơ Vô Ưu trưởng khống cấm vệ đối kháng Lưu Uyển Hề lớn nhất cậy vào. Trước đây cùng Tịnh Thiên giáo hợp mưu cũng cùng hắn thông qua khí. Lúc này làm sao ngay cả chuyện gì trước chào hỏi đều không có liền một mặt bất thiện nhảy ra ngoài. Cơ Vô Ưu chun lòng hiện lên hư tịnh ngôn ngữ. Tiết mục đã vào kinh thành. Ta nhìn ngươi kế hoạch vẫn là chuyển biến tốt tức thu. Lại dày vò xuống dưới không biết sẽ đem nhiều ít người đẩy lên cái kia vừa đi. Như thế hiệu quả, nhanh chóng sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.